Mục Thần, chương 678, điều tra thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, thôi xong, toi rồi, nghe Mục Vĩ nói vậy. Chú béo nhảy dựng lên vò đầu bứt tai, trông vô cùng sốt sắng. Chắc Bạch sư tỷ sẽ giết chúng ta mất. Chuyện này thất bại, chúng ta có lấy mạng ra đổi cũng không được đâu. Chu Kiệt tẩu nao nói. Mục Vĩ, giờ ngươi đã là chủ quản của Vô Hà Phong nên hãy để ta gánh vác chuyện này. Ngươi đi trước đi, ta sẽ đi thú tội. Chí ít ta bị đuổi ra ngoài thì ngươi vẫn có thể che chở cho ta. Thú tội gì cơ? Thú tội chúng ta đã len luyện đan. Thấy Mục Vĩ vẫn bình thản như không, tim Chu Kiệt như muốn nhảy ra ngoài. Tổ tông của tôi ơi, chúng ta thất bại rồi mà sao ngươi vẫn bình tĩnh thế hả? Chu Kiệt thật sự đang rất cuống. Nếu chuyện này bị Bạch Đồ Gian phát hiện thì hai người họ chết là cái chắc. Thậm chí hắn ta còn đang thấy hối hận vì đã tới đây cùng Mục Vĩ. Hắn ta cứ tong Bạch Xu tỉ lép Mục Vĩ làm chủ quản rồi thì sau này hắn ta sẽ sống thoải mái. Ai dè chưa quá một ngày đã xảy ra chuyện rồi. Ngươi lo gì thế hả? Mục Vĩ thò tay vào trong lò luyện đan lấy 9 viên đan dược ra rồi mỉm cười nói. Ta bảo thất bại là vì ta định luyện 10 mà giờ chỉ được có 9 viên thôi. Mà viên ấy bị nổ là do ta sơ suất mải nói chuyện với ngươi đấy. Thấy 9 viên đan dược trong suốt mà Mục Vĩ cầm toa ra mùi hương thơm nồng. Chu Kiệt lập tức há hốc miệng. Ta... Chu Kiệt nhìn Mục Vĩ lâu mà không thốt lên câu nào. Được rồi, chúng ta đi thôi, chứ để người khác phát hiện ra là toi đấy. Chỉ cần ngày mai bán được 7 viên trong số này, ta sẽ cho ngươi 2 viên để nâng cao thực lực. Mục Vĩ nói, bây giờ, Mục Vĩ luyện chế đan dược thập phẩm cũng không gặp vấn đề gì. Ai dè khi luyện chế đan dược tam phẩm lại làm nổ đan. Đúng là mất mặt. May mà hắn đang nguy trang tu vi là cảnh giới thân xác tầng thứ 8. Đan dược mạnh nhất có thể luyện chế được là tam phẩm. Không thì mất hết cả thể diện. Ngươi không cần à? Ba. Mục Vĩ mỉm cười rồi đi theo Chu Béo ra phía cửa. Kéo kẹt, cửa bị đẩy mở, một bóng người xuất hiện trước mặt bọn họ. Ôi mẹ ơi, thấy Bạch Đồ Gian đứng bên ngoài, Chu Kiệt sợ hết hồn. Sau đó lảo đảo ngã xuống đất. Ta không thèm làm mẹ của ngươi đâu. Bạch Đồ Gian nói, đưa đan dược đây cho ta xem. Mục Vĩ lấy một viên đan dược tam phẩm ra đưa cho cô ta. Tố tâm đan, đan dược tam phẩm, ánh sáng trong suốt, lấp lánh, tốt lắm, tự ngươi làm đấy à? Bạch Đồ Gian nhìn Mục Vĩ rồi hỏi. Không, là ta mua đó. Chú béo vội tiến lên nói, Bạch sư tỷ, hai bọn ta mua đấy à? Mua, một viên tố tâm đan chất lượng cao thế này ít nhất cũng có giá 5.000 linh tinh hạ phẩm. Ngươi mua nổi sao? Cái gì? 5.000 ư? Chú béo đơ luôn. Hắn ta thầm mắng, ai mà biết đâu, Mục Vĩ bảo luyện đan là luyện. Đã thế còn luyện chế ra đan dược tam phẩm với giá 5.000 linh tinh hạ phẩm nữa. Thành thật khai mau, người rốt cuộc là ai? Hắn là Mục Vĩ mà Bạch sư tỷ. Im mồm, bị Bạch Đồ Gian mắng. Chú béo rụt cổ rồi lùi lại một bước, để lộ Mục Vĩ ở phía sau. Bạch Đồ Gian là đệ tử hạt nhân có địa vị rất cao trong môn phái. Chỉ thua kém các thiên kiếm tử một chút thôi. Vì thế chú béo nào dám đắc tội với cô ta? Chú béo đã nói rồi. Ta là Mục Vĩ, đệ tử tạp dịch của Thiên Kiếm Sơn. Thế à, vậy thì hôm nay, ta sẽ điều tra về thân phận của ngươi. Bạch Đồ Gian lạnh giọng nói, các ngươi ở đây chờ ta. Mục Vĩ đúng không, để ta xem ngươi có lai lịch thế nào. Dứt lời, Bạch Đồ Gian đã biến mất. Nhưng ngay sau đó, cô ta đã quay lại. Nếu các ngươi còn dám động vào dược liệu thì ta sẽ làm thịt các ngươi cho chó ăn đấy. Chú béo run lên, rụt cổ lại, còn Mục Vĩ thì mỉm cười. Tỏ ý Bạch Đồ Gian mau đi điều tra về thân phận của hắn đi. Nếu đệ tử tạp dịch đột nhiên xuất hiện này là gian tế của thế lực thù địch với Thiên Kiếm Sơn thì chắc chắn cô ta sẽ không nể nang gì mà giết ngay, nhưng giờ xem ra Mục Vĩ này đúng là đệ tử tạp dịch của môn phái thật. Thường thì dù đệ tử tạp dịch có thân phận thấp kém trong môn phái, nhưng đều có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Vì thế trước đó môn phái đều điều tra tỉ mỉ về thân phận của họ. Lai lịch của Mục Vĩ không có vấn đề gì. Cách chương.